Bất diệt bá thể quyết, chương 145, lăn tới bồi tội. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tân Hồng quỳ ở huyết hồng các trước, hai mắt trợn lên mà nhìn trước mắt một màn, khó có thể tin tự nói. Bách Lý Kỳ Nguyên, đường đường nhất quốc chi quân, lại trịnh trọng như vậy hướng Mộ Phong hành lễ. Mộ Phong có tài đức gì? Xứng nhận như thế đại lễ. Không chỉ có là Tân Hồng, Tưởng Bân Úy, Đông Duệ Hạo cùng tất cả quỳ ở huyết hồng các trước ngoại viện đám người. Đều thật sâu bị chấn động. Quốc quân đại nhân, Diệp Thiên Sư, các ngươi có phải hay không nhận lầm người? Tưởng Bân Úy vẫn như cũ quỳ trên mặt đất bên trên. Lại nhịn không được mở miệng nói. Tưởng đường chủ, tại đại sư trước mặt, nào cho phép ngươi như thế làm càn. Bách Lý Kỳ Nguyên lạnh lùng liếc mắt Tưởng Bân Úy, tay áo vung lên, một đạo kinh khí như nộ long gào thét mà xuất. Tưởng Bân Úy sắc mặt đại biến, toàn thân linh nguyên cổ động, hai tay bỗng nhiên đầy, như sóng triều linh nguyên quét ngang mà ra. Xoạt xoạt, khiến Tưởng Bân Úy hoảng sợ là, một đòn toàn lực của hắn, lại tùy tiện bị kinh khí xuyên thủng, mà cả người hắn bị oanh bay ngược mà xuất. Đập ầm ầm tại mặt đất bên trên, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đem đầu lâu thấp trên mặt đất bên trên. Một lời cũng không dám phát, Diệp Thiên Sư từng nói, đại sư ngươi trận đạo trình độ còn tại hắn bên trên. Đồng thời có thể đi vào Thương Lan kiếm chủng sát khí trong đại trận. Cứu ra nữ nhi của ta Bách Lý Y Uyển, không biết lời ấy thật chứ? Bách Lý Kỳ Nguyên hít sâu một hơi. Sắc bén con ngươi nhìn thẳng Mộ Phong, phảng phất muốn đem cái sau nhìn thấu. Lúc trước, Diệp Vũ Phàn tự mình tiến vào trong vương cung, cực lực đề cử cái này hắn làm dấu che mặt Mộ đại sư thời điểm. Trong lòng của hắn là ôm nửa tin nửa ngờ thái độ. Nhưng bởi vì Bách Lý Y Uyển mệnh bài càng phát yếu ớt, đã đến 10 phần nguy cấp tình huống, Bách Lý Kỳ Nguyên chỉ có thể ôm còn nước còn tát tâm thái tự mình đến mời Mộ Phong. Nhưng hiện tại, hắn thực sự được gặp Mộ Phong về sau, trong lòng càng hoài nghi Mộ Phong trận đạo năng lực, thực tại là Mộ Phong tuổi còn rất trẻ. Trẻ tuổi như vậy, thật có được siêu việt Diệp Thiên Sư trận đạo trình độ sao? Thật có năng lực phá vỡ sát khí đại trận sao? Sát khí đại trận mà thôi, phá đi lại có gì khó? Mộ Phong lạnh nhạt nói, còn xin đại sư theo ta đi một chuyến hoàng cung. Thời gian cấp bách, Bách Lý Kỳ Nguyên trầm thấp nói. Hắn thật sâu nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt. Chẳng biết tại sao, hắn phát hiện thiếu niên này như một đầm nước sâu, khiến hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Bách Lý Kỳ Nguyên tâm hạ kỳ quái. Hắn quen biết bao người, có rất ít người khiến hắn nhìn không thấu. Mộ Phong bất quá 14-15 tuổi, lại cho hắn loại cảm giác này. Cái này khiến Bách Lý Kỳ Nguyên thái độ đối với Mộ Phong bất chi bất giác thay đổi. Chờ ta một lát, Mộ Phong nói xong, trực tiếp cùng Bách Lý Kỳ Nguyên sai vai mà qua, đi hướng Tưởng Bân Úy. Giờ phút này, Tưởng Bân Úy che ngực, thân hình chật vật nửa ngồi trên mặt đất bên trên. Tăng Cao Minh giờ phút này ở nơi nào? Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Tưởng Bân Úy ánh mắt âm trầm, nói. Viện trưởng đại nhân còn tại bế quan. Mộ Phong, đừng cho rằng leo lên quốc quân quan hệ, liền cho rằng không có việc gì. Chờ viện trưởng xuất quan về sau, ngươi vẫn như cũ phải tiếp nhận chúng ta võ phủ chế tài. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, cười lạnh nói, chờ Tăng Cao Minh xuất quan về sau, ngươi đi cho hắn mang một câu. Lời gì? Tưởng Bân Úy nhíu mày hỏi, đợi ta từ hoàng cung trở về sau. Để hắn lăn tới ta nhà ở di chỉ bồi tội, bằng không mà nói, ta sẽ đích thân phá hủy hắn dinh thự. Mộ Phong nhàn nhạt nói, lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người không nghĩ tới. Mộ Phong lại cuồng vọng đến tình trạng như thế, tuyên bố để ngoại viện viện trưởng lăn tới bồi tội, nếu không liền phá hủy viện trưởng dinh thự, ngươi cho là ngươi là ai à, còn để viện trưởng cho ngươi bồi tội. Tưởng Bân Úy cười nhạo nói, ta Mộ Phong nói được thì làm được. Mộ Phong không tiếp tục để ý Tưởng Bân Úy, quay người đem Mạc Khôn cùng Lạc Phi đỡ lên. Đi thôi, Mộ Phong nhẹ nhàng nói một câu. chính là trực tiếp hướng phía ngoại viện xuất khẩu mà đi. Bách Lý Kỳ nguyên tâm hạ cổ quái. Tại thời khắc này, thiếu niên ở trước mắt thế mà bất chi bất giác trưởng khống toàn trường. Liền hắn cái này đường đường quốc quân uy nghiêm đều bị ép xuống. Rời đi ngoại viện về sau, Mộ Phong trước đem Mạc Khôn cùng Phùng Lạc Phi đưa đến Lý Văn Xu. Tố Lan chỗ ở dinh thự, đối với Lý Văn Xu đơn giản bàn giao một phen về sau. Mộ Phong liền là theo chân Bách Lý Kỳ Nguyên cùng Diệp Vũ phản tiến về Hoàng Cung. Thương Lan Hoàng Cung, chỗ quốc đô hạch tâm, khi Mộ Phong bước vào Hoàng Cung cung môn nháy mắt, hơi nhếch khóe môi lên, Thương Lan lịch đại quốc quân, quả nhiên biết chọn địa phương, hắn có thể cảm ứng được, ở đây Hoàng Cung dưới đất ẩn giấu đi mấy cái linh mạch. Có lớn có nhỏ, vần quanh tại Hoàng Cung chung quanh, có linh mạch gia trì, Hoàng Cung linh khí so quốc đô địa phương còn lại muốn bành trướng quá nhiều. Đương nhiên, Mộ Phong quan tâm nhất, vẫn là Hoàng Cung cấm địa Thương Lan kiếm chủng, đã tòa kia kiếm chủng có thể hình thành liền trận đạo thiên sư đều không cách nào phá giải sát khí đại trận. Chỉ sợ dưới đất linh mạch tất nhiên bất phàm, Thương Lan kiếm chủng, ở vào Hoàng Cung chỗ sâu nhất, bốn mặt còn quấn cao cao vọng lâu. Giờ phút này, vọng lâu bốn phía phương viên mười dặm, tất cả đều bị huyết sắc sát khí bao phủ. Tại vọng lâu phía trước, đứng thẳng một tôn to lớn bia đá, trên đó viết Hoàng Cung cấm địa, không được đi vào tám chữ to. Lúc này, trước tấm bia đá, đứng thẳng mấy đạo thân ảnh, một người cầm đầu, là một tên thân mang cẩm tú tơ lụa, ung dung hoa quý xinh đẹp phụ nhân, là Vương hậu nương nương. Diệp Vũ phản mắt sắc, lập tức nhận ra đứng ở trước tấm bia đá xinh đẹp phụ nhân thân phận. Bệ hạ, người rốt cuộc đã đến. Khi Bách Lý Kỳ Nguyên đi đến thời điểm, ung dung hoa quý phụ nhân vội vàng mà đến. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Vương hậu, người tới nơi đây làm gì? Ta không là để phân phó qua. Không có mệnh lệnh của ta. Không được tùy ý tiến vào kiếm chủng sao? Bách Lý Kỳ Nguyên đôi mắt uy nghiêm, lông mày không khỏi nhíu lên. Phụ hoàng, mẫu hậu đây không phải lo lắng tam muội sao? Dù sao Thương Lan kiếm chủng quá mức nguy hiểm, tam muội lại đi vào đã lâu như vậy. Vương hậu bên người, một tên thần sắc hung ác nham hiểm hoa phục thanh niên. Đối với Bách Lý Kỳ Nguyên cúi người hành lễ nói, hoa phục thanh niên tên là Bách Lý Hồng Ngạo, chính là Bách Lý Kỳ Nguyên dòng chính con trai thứ hai. Cũng là vương hậu con độc nhất, nơi này quá mức nguy hiểm. Các ngươi nên rời đi trước đi. Bách Lý Kỳ Nguyên nhàn nhạt liếc mắt Bách Lý Hồng Ngạo. Mặt không thay đổi hạ lệnh trục khách. Bệ hạ, ta cùng Ngạo Nhi đến đây. Là cáo chi ngươi tốt tin tức. Vương hậu đứng tại chỗ. Tuyệt không rời đi, mà là cười híp mắt nói. Cái gì tốt tin tức? Bách Lý Kỳ Nguyên lạnh lùng nói. Quốc sư thủ đoạn thông thiên. Lại mời tới Ly Hỏa Vương quốc các thiên sư. Như thế rất tốt, y huyền được cứu rồi. Vương hậu kích động nói. Bách Lý Kỳ Nguyên đôi mắt ngưng lại. Nói, không phải là vị kia Ly Hỏa Vương quốc vương sư bên dưới đệ nhất nhân cát quan Vũ Cát Thiên Sư. Đúng vậy, vương hậu cười nói. Hắn lúc nào đến, Bách Lý Kỳ Nguyên ngữ khí hơi có vẻ kích động. Quốc sư nói, nhanh đến, chúng ta ở chỗ này chờ đợi một lát. Hẳn là liền không sai biệt lắm. Vương hậu nói, Bách Lý Kỳ Nguyên gật gật đầu, đứng ở bia đá bên cạnh, yên lặng chờ. Cát quan Vũ là người phương nào? Mộ Phong nghi hoặc nhìn về phía Diệp Vũ Phàn. Diệp Vũ Phàn vội vàng sau khi giải thích, Mộ Phong mới cuối cùng là biết Cát quan Vũ lai lịch. Cát quan Vũ, tại Ly Hỏa Vương quốc đại danh đỉnh đỉnh, là hoàn toàn xứng đáng linh trận thiên sư đệ nhất nhân. Diệp Vũ Phàn dù cũng là thiên sư, nhưng chỉ là sơ cấp thiên sư, mà Cát quan Vũ là sở đến vương sư ngưỡng cửa cao cấp thiên sư. Tự nhiên không phải Diệp Vũ Phàn có khả năng so được bên trên. Mà Ly Hỏa Vương quốc, thì là có được một vị võ vương tọa trấn khổng lồ vương quốc. Quản hạt lấy rất nhiều phụ thuộc tiểu quốc, mà Thương Lan quốc, chính là Ly Hỏa Vương quốc đông đảo nước phụ thuộc một trong. Cái này Cát quan Vũ đến từ Ly Hỏa Vương quốc. Vô luận là địa vị vẫn là trình độ, đều xa tại Diệp Vũ Phàn bên trên, khó trách Bách Lý Kỳ Nguyên khi nghe thấy Cát Quan Vũ về sau thái độ có chuyển biến lớn như vậy. Phụ hoàng, kẻ này là ai? Bách Lý Hồng Ngạo hung ác nham hiểm đôi mắt, bỗng nhiên rơi tại Mộ Phong trên người. Hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm nói. Vị này là Mộ Đại Sư. Trận đạo trình độ còn tại Diệp Thiên Sư bên trên. Nguyên bản ta chuẩn bị để Mộ Đại Sư một mình nếm thử tiến vào sát khí đại trận bên trong. Đã quốc sư mời tới các thiên sư. Để cho ổn thỏa, để hai người đồng loạt ra tay. Hẳn là có thể đề cao cứu ra y huyền tỷ lệ. Bách Lý Kỳ Nguyên thần sắc bình thản, chậm rãi mở miệng nói. Hà, kẻ này cũng là trận đạo thiên sư. Bách Lý Hồng Ngạo sắc mặt kinh hãi, không khỏi nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong. Đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ ngờ vực. Cách chương.